Chương 268, gặp nhau. Yên tĩnh, âm u, hơn nữa quỷ dị. Đây là Thủy Nguyệt Ba khi tiến vào tử vong xâm lâm sau cảm giác đầu tiên, đồng thời cũng là tất cả thí sinh cảm giác, che khuất bầu trời đại thụ đem ánh mặt trời ngăn cản ở bên ngoài, chỉ có thể xuyên thấu qua lá cây khe rải vào điểm một cái vết lốm đốm. Thổ địa dẫm lên một cái vết chân, mặt trên cửa hàng một tầng khô vàng lá cây, tràn ngập một thối giữa khí tức. Đối với loại cảm giác này Thủy Nguyệt nhưng thật ra tin dê thích, lá cây đem ánh sáng của mặt trời mang che tại ngoại, chỉ còn lại có chiều xỉ không khí cùng bóng mát cái bóng, với hắn mà nói coi là không tệ môi trường. Trung quanh trên cây khô tùy ý có thể thấy được đủ loại làm loài bò sắt cùng sinh vật kỳ quái, cùng với này không gọi ra tên hoa cỏ, lần này là chân tránh thiên nhiên, hầu như không có bất kỳ người nào vết tích. Ở nơi này tử vong xâm lâm trùng, các loại các dạng dã thú là thường thấy nhất đến, đương nhiên, nếu là tử vong xâm lâm, như vậy những dã thú này trùng tự nhiên đại bộ phận đều công kích tính, trong đó số ít càng là có thêm không thua nhì dạ sức chiến đấu. Năm rồi rất nhiều tiến nhập tử vong xâm lâm thi thí sinh, đại bộ phận không phải chết ở đối thủ của mình trong tay, mà là chết ở những dã thú kia độc trùng trong miệng. Tiến nhập loại địa phương này, cho dù là lăng cũng không khỏi không đi cẩn thận một chút, bởi vì ngươi một cái nho nhỏ sơ suất đều có thể trở thành ngươi chí mạng nhân tố, đối với cánh rừng rậm này không được chút nào khinh thị. Ở ngay từ đầu 2 giờ trong lúc đó, toàn bộ rừng rậm bên trong đều là hoàn toàn yên tĩnh, chẳng qua cũng vẹn vẹn duy trì 2 giờ mà thôi, một ít hấp tấp đội ngũ đã bắt đầu muốn không kịp chờ đợi hạ thủ. Sau đó ngươi có thể thỉnh thoảng nghe đến từ đằng xa truyền tới này kêu thảm thiết cùng phi điểu kinh hoàng kêu to, ở tử vong xâm lâm bên trong liên tiếp, càng là tăng một loại cảm giác kinh khủng, là những thí sinh kia nhóm mang đến không nhỏ áp lực. Thú vị là, Thủy Nguyệt bọn họ vào đến dài như vậy trong nháy mắt, chẳng qua nhưng không có một chi đội ngũ tìm đến cha. Đó cũng không phải bởi vì các thí sinh sợ Thủy Nguyệt thực lực của bọn họ, mà là Thủy Nguyệt trong tay bọn họ căn bản cũng không có thiên chi thư. Cho nên tự nhiên không có đội ngũ nguyện ý uổng phí sức lực đến gây sự với bọn họ. Huống chi nhân ra khả năng vẫn là khối sắt bản, nói không chừng không có đá đau nhân ra ngược lại thì đặt lấy chân của mình. Chỉ bất quá, luôn luôn một nhóm nhỏ người là đặc biệt, bọn họ không phải vì mục đích nào đó mà đi làm việc nhì, mà là bởi vì một loại tính cách hoặc có lẽ là bản năng, không có bất kỳ nguyên do đi làm. Giống như là từ Thủy Nguyệt bọn họ không có trời đất chi thư đến xem. Chỉ cần là cái có đầu óc người, cũng sẽ không phí sức lực tìm đến lăng cha, huống chi ba người bọn họ thoạt nhìn cũng là rất mạnh hình dạng. Chẳng qua có vài người lại cũng là bởi vì biết thực lực của bọn họ mạnh, cho nên mới tìm tới cửa, cũng tỉ như trước khi cùng Thủy Nguyệt có duyên gặp qua một lần xa nhận thôn tổ ba người. Đương nhiên, chính xác mà nói đối với Thủy Nguyệt bọn họ cảm giác hứng thú là cái kia con hồ lô gấu mèo nhỏ, cũng chính là một đôi gì nù gì kỳ gà ạ ra. Trước khi bởi vì nguyên nhân khác để cho bọn họ rằng có phải bị ép bỏ dở, hơn nữa ở cổ nổ hạ trong thôn công khai đánh nhau cũng là không được cho phép, bất quá bây giờ ở cuộc thi này tử vong xâm lâm chung lại chắc là sẽ không đã bị này hạn chế. Trận thi này là cho phép xuất hiện tử vong, nói cách khác đội ngũ cùng đội ngũ trong lúc đó có thể đi không cố kỵ chút nào chiến đấu, cho dù là đem đối phương giết chết, đây đối với gã ạ dạ loại này thích giết. Lục cung máu tanh người mà nói nhất định chính là săn thú thiên đường. Cho nên ở sau khi đi vào, hắn trước tiên đã đem mục tiêu tập trung ở Thủy Nguyệt trên người bọn họ. Uy, tiểu hồ lô, ngươi chẳng lẽ là muốn kiếm cớ hay sao nhìn gà ạ dạ? Thủy Nguyệt đào đào lỗ thai thoạt nhìn có chút không sao cả nói rằng, như vậy là không chút nào đem đối phương không coi vào đâu. Không sai, giết ngươi, mới có thể chứng minh sự tồn tại của ta dù ở sừng liệt hai. Gà ạ dạ hai mắt bắt đầu phóng đại, mơ hồ có thể chứng kiến trong con ngươi tơ máu cùng sắc ý, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Từ nhỏ bị làng xa lánh thậm chí là không hy vọng tồn ở trên thế giới này chính hắn, phải đi qua giết người mới có thể đủ tìm được ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, cũng chỉ có huyết dịch mới có thể làm cho hắn sao động tâm an tĩnh lại. Nói như vậy ta là không sao cả á, vừa lúc đem các ngươi quyển trục cho cướp đoạt lại. Thùy Nguyệt nhún nhún vai nói rằng, xem ra đối với mình phương này thực lực là thực sự rất có lòng tin. Lời này vừa nói ra, gã ạ dạ sau lưng tệ ạ dị cùng cản củ rổ hai người nhất thời liền cảnh giác, từ phía trước gặp mặt có thể đó có thể thấy được đối phương đội ngũ thực lực tương đương cường đại, dù cho vô cùng tin tưởng ta ái la thực lực, chẳng qua cũng không khỏi không để cho bọn họ khẩn trương. Hai người các ngươi lui, nơi đây ta một người là được rồi. Gã ạ dã lại hướng về phía sau tỉ tỉ của mình cùng ca ca lạnh giọng nói rằng, trong giọng nói chút nào không cảm giác thân nhân trong lúc đó nên có tình cảm. Nghe gã ạ dã lời nói, tệ ạ gì hai người thân thể vừa dừng lại, chẳng qua cuối cùng vẫn là thành thật thật hướng về phía sau thối lui, bởi vì bọn họ biết, nếu như cuốn vào gã ạ dã trong chiến đấu, coi như là bọn họ cũng có thể sẽ bị giết chết. Đây chính là ta ái la, một cái vứt bỏ tình cảm chỉ thích cùng với chính mình tu la. Lãnh Nguyệt, nơi đây giao cho ta đi, các ngươi tiếp tục đi tìm còn lại quyền chủ. Kỳ Mị Mạ Dô bước về phía trước một bước, hướng về phía Thủy Nguyệt hai người bình thản nói rằng. Gã ạ giả phương thức công kích là sử dụng hạt cát, đây đối với sử dụng thủy cùng băng tiến hành chiến đấu Thủy Nguyệt cùng với Bạch hai người mà nói cũng không phải là lý tưởng gì đối thủ, ngược lại có thể đã bị kiềm chế. Mà đối với là dùng thể thuật chiến đấu tự mình tiến tới thuyết liền không có vấn đề gì, bởi vì, thể thuật có thể khắc chế tất cả nhận thuật đặc biệt Kỳ Mị Mạ Dô thế nhưng giác tỉnh thi cốt mạch, đồng thời trong cơ thể vết máu bệnh cũng đã bị trừ tận gốc, càng là có thể trình độ lớn nhất phát huy được thực lực của chính mình.